Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 395, chương 395, Murphy nhà tiệc tối. New York, Murphy nhà hào trạch, Adam phát động liên hoan, hoàn toàn đảo loạn Stephen Murphy cảm xúc, bởi vậy hắn sớm tan tầm về tới nhà. Phụ thân hắn Peter Murphy vẫn chưa về, chỉ có mẫu thân hắn ở nhà. Stephen đem sự tình nói chuyện. Dạng này à, Murphy thái thái cười một tiếng. Ngươi cũng là vì bệnh nhân được rồi. Mấy chục vạn mà thôi. Chỉ cần ngươi vui vẻ, có thể học được đồ vật. Làm như vậy không có gì không tốt. Mụ mụ, vậy ngươi nói Adam tại sao phải phát động lần này liên hoan? Stephen khó hiểu nói. Có lẽ là đối ngươi lấy lòng đi. Murphy thái thái lơ đễnh nói. Ngươi không cần phải để ý đến hắn nghĩ như thế nào. Ân, cảm nhận được mẫu thân bá khí. Stephen tinh thần chấn động. Đúng vậy à, hắn không cần Adam nghĩ như thế nào. Hắn muốn chính hắn nghĩ như thế nào. Nghi hoặc tản đi. Mụ bảo Stephen cùng mẫu thân bắt đầu nói lên trong bệnh viện một chút chuyện lý thú. Mẫu tử hai người vui vẻ hòa thuận. Tiên sinh trở về. Nữ hầu nhận được dưới lầu chung cư sân khấu điện thoại. Cùng Murphy thái thái nói một tiếng. Đi tới cửa, mở cửa phòng ra, thẳng tới chung cư thang máy đến. Một đời y dược ông trùm Peter Murphy sắc mặt lạnh lùng đi đến. Ba ba, Stephen vội vàng đứng người lên chào hỏi. Murphy thái thái tiến lên nhận lấy trượng phu cặp công văn. Giúp hắn cởi áo khoác xuống. Ân, Peter Murphy quan sát một chút nhi tử. Khẽ gật đầu, ta nhớ kỹ cái này Adam đang cần còn là ngươi đồng học a. Các ngươi quan hệ luôn luôn. Lần này hắn vì cái gì hẹn chúng ta liên hoan? Cái này, đối mặt phụ thân ánh mắt. Stephen phía trước từ mẫu thân nơi đó cảm nhận được sáng học tổng giám đốc bá khí lập tức không thấy. Bởi vì phụ thân hắn mới thật sự là bá đạo tổng giám đốc. Hắn không phải là như vậy. Chấm ngoặc kép, Murphy thái thái tiếp lời đề. Hời hợt đem sự tình nói chuyện. Hồ đồ. Peter Murphy hơi nhíu mày. Ngươi là một cái bác sĩ. Cần phải làm là yên lặng tăng lên y thuật. Dùng kỹ thuật của ngươi để đả động cấp trên bác sĩ. Thu hoạch được tán thành. Sau đó làm càng nhiều phẫu thuật. Càng đại nạn hơn độ tăng lên kỹ thuật. Đây là một cái tốt tuần hoàn. Ngươi làm sao có thể dùng tiền mua phẫu thuật. Thân ái. Cái này có cái gì? Murphy thái thái hòa giải nói. Không phải liền là một cái phẫu thuật. Mấy chục vạn mà thôi. Stephen cũng đã nói. Đây là một cái tuyến ngoài cùng phẫu thuật. Rất có học tập giá trị. Người biết cái gì? Peter khiển trách. Đây là tiền sự tình sao? Cái kia Adam đang cần. Cũng là ức vạn phú ông. Còn là trẻ tuổi nhất ức vạn phú ông. Người thấy hắn như thế dùng tiền qua sao? Bình thường không? Thậm chí Stephen trước mặt mọi người đoạt tay hắn thuật. Hắn cũng không có hoa tiền cướp về. Kia là hắn biết không Stephen có tiền. Murphy thái thái phản bác. Stephen có cái gì tiền? Peter thấy luôn luôn hiền lành thê tử vì mẫu lại được. Ánh mắt không khỏi sắc bén. Kia là chính hắn tiền kiếm sao? Kia là tiền của ta. Không có lệnh của ta. Ai cũng không được nhúc nhích dùng. Murphy thái thái lập tức không nói. Stephen càng là gục đầu xuống. Yên tĩnh như cái chim cút đồng dạng. Peter ánh mắt mềm nhũn, thở dài, Adam đang cần tiền mặc dù không bằng ta nhiều, nhưng hắn là văn nghệ lập nghiệp, trong tay vốn lưu động thậm chí càng vượt qua ta, hơn nữa văn nghệ thanh niên, lại tại như thế lúc còn trẻ dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng kiếm được nhiều tiền như vậy. Lẽ ra nên so bất luận kẻ nào đều ngang ngược càn rỡ. Gặp được loại chuyện này, đừng nói đối đầu ngươi, chính là đối đầu ta. Hắn cũng sẽ không có bất luận cái gì chần chờ. Có thể các ngươi thấy hắn làm như vậy sao? Không có. Hắn không những không có cùng ngươi động khí đấu phú tranh phẫu thuật, còn chủ động liên hệ chúng ta, hy vọng đem bên trong mâu thuẫn lau đi. Đây mới là thành thục nhất cách làm. Stephen cùng hắn đã là đồng học, lại là đồng sự. Hơn nữa hai người bọn hắn đều là cái gì cần có đều có. Căn bản không cần phí lớn như vậy sức lực ăn nhiều như vậy khổ đi học y. Nhưng bọn hắn hai hết lần này tới lần khác đều làm như vậy. Vì cái gì? Bởi vì bọn họ hai mới là người đồng đạo. Lẽ ra nên trở thành bằng hữu tốt nhất. Cũng là khả năng nhất thích hợp nhất trở thành bạn tốt nhất. Lúc trước Steven lên viện y học lúc, ta cứ như vậy nói. Có thể Steven không để trong lòng. Tốt, làm không được bằng hữu tốt nhất. Chỉ cần không phát sinh xung đột đối lập, làm một cái bình thường đồng học, cũng được. Có thể Steven ngươi bây giờ đang làm gì? Chủ động cướp thủ thuật của hắn, bốc lên cùng hắn mâu thuẫn. Ngươi là vì cái gì? Ngươi thiếu một cái tuyến đầu phẫu thuật. Nếu mà ngươi thật muốn làm, ta có thể lập tức an bài ngươi đi một chỗ. Mỗi ngày đều có tuyến đầu tính phẫu thuật có thể làm. Ngươi nguyện ý sao? Steven đầu rũ thấp hơn. Trong lòng dâng lên hối hận. Peter, Murphy thái thái không đành lòng kêu một tiếng. Ai? Peter thấy nhi tử như thế mềm yếu. Càng là lắc đầu thở dài. Tốt, ta cũng không nói ngươi cùng hắn làm bạn tốt sự tình. Nói về dùng tiền làm phẫu thuật chuyện này đi lên. Liền tính không phải cướp Adam đang cần phẫu thuật. Ngươi cũng tuyệt đối không nên làm như thế. Vì cái gì? Murphy thái thái không hiểu. Steven cũng ngẩng đầu nhìn về phía phụ thân hắn. Bởi vì cái này thật không phải một chút tiền sự tình. Peter trầm giọng nói. Một khi tin tức này bộc lộ ra đi, Steven tuyệt đối sẽ bị để mắt tới. Phàm là Steven qua tay phẫu thuật, bệnh nhân đều muốn Steven toàn ngạch thanh toán. Vậy làm sao bây giờ? Tốt, liền tính chúng ta không thiếu tiền này. Có thể dạng này chỉ có dùng tiền mới có thể làm phẫu thuật bác sĩ. Ngay trước lại có ý gì? Hơn nữa một khi đụng tới chết còn không sợ đặc biệt đến đe dọa người. Không nói chúng ta cũng không nhất định chắn được cái lỗ đen này. Mấu chốt nhất, Steven an toàn làm sao cam đoan? Ta nhớ không lầm, y học trung tâm trước mấy ngày mới phát sinh qua bắn án A. Ta muốn nói cho ngươi chính là, y học trung tâm đã tính xong. Toàn nước Mỹ mỗi năm bệnh viện bắn án. Rất nhiều, bại lộ thân phận hấp dẫn tất cả mọi người chú ý. Bị người nhiều đa tâm để mắt tới Steven. Đến lúc đó hẳn là nguy hiểm. À, Murphy thái thái giật nảy mình. Đáng sợ như vậy. Nếu không, Steven, chúng ta còn là khác làm bác sĩ. Về nhà thật tốt đi theo ba ba của ngươi học buôn bán đi. Steven, chính ngươi nghĩ như thế nào? Peter Murphy nhìn về phía nhi tử. Ta vẫn là muốn làm bác sĩ. Steven sắc mặt hơi trắng bệch, nhưng vẫn là kiên trì nói. Chính như cha của hắn nói, cái gì cần có đều có hắn. Sở dĩ tốn sức chịu khổ học y, không phải liền là bởi vì thích nha. Có thể, nhưng ngươi nhất định phải điệu thấp. Dùng tiền quý hiếm thuật sự tình không thể lại có. Peter nhắc nhở, chờ một chút ngươi còn muốn hướng Adam đang cần chân thành nói xin lỗi. Nhìn xem a, những vấn đề này hắn hẳn là đều có cân nhắc qua. Thậm chí hắn sở dĩ không có trực tiếp để người tuyên truyền chữa bệnh miễn phí tìm Murphy chuyện. Này, cũng là bởi vì hắn cùng ngươi tại tự thân tài phú cùng bác sĩ chuyên nghiệp lựa chọn bên trên đều. Giống, không phải vạn bất đắc dĩ. Hắn không nguyện ý làm lưỡng bại câu thương chuyện ngu xuẩn thôi. Chỉ khi nào ngươi nhiều lần khiêu khích, các ngươi cảm thấy thiếu niên thành danh trẻ tuổi nóng tính hắn. Sẽ một mực nhịn xuống đi sao? Steven, nghe ba ba của ngươi. Murphy thái thái độ đại biến. Ân, Steven có thể nói cái gì? Ban đêm, Adam sau khi tới, không đợi hắn trong bóng tối uy hiếp một cái. Liền nghe đến Peter đem hắn tâm tư điểm ra. Không khỏi bội phục Peter có khả năng dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Thật không phải tùy tiện thành công. Đối mặt Steven xin lỗi. Adam cũng tiếp thu. Oan gia nên giải không nên kết. Chớ nói chi là thực lực của đối phương còn xa hơn thắng hắn. Bất quá Adam nhưng rất hiếu kỳ Steven Murphy đột nhiên chuyển biến nguyên nhân. Không có gì. Steven cúi đầu nói. Chính là ngươi tại bệnh viện danh khí càng lúc càng lớn. Chúng ta chênh lệch cũng càng lúc càng lớn. Không muốn bị ngươi kéo lớn như vậy mà thôi. Ha ha. Adam cười. Liên hoan sau đó. Trở lại chung cư, Adam bấm một cái mã số. Lỗ Tấn nói,